Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, giết đến quần hùng tận cúi đầu. Nhưng mà liền ở trong lòng mọi người ý nghĩ lưu chuyển thời gian. Cái kia gầy lùn nam tử đắc ý hướng về phía trước lầu các trốn đi đi. Còn không đợi nam tử đi ra ba bước, chỉ nghe phía sau truyền đến một trận vang lên giòn giã. Tiếp theo liền thấy Trương Bách Nhân nuốt cổ họng cổ động. Hết thảy thương thế dĩ nhiên toàn bộ phục hồi như cũ. Ngươi, nam tử nghe được âm thanh sau xoay người, sắc mặt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân. Trong cặp mắt toàn bộ đều là vẻ khó tin. Không nghe người ta nói rằng sĩ có thể là lấy như vậy khôi phục máu thịt. Lúc này giữa trường quần hùng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trương Bách Nhân. Chỉ thấy Trương Bách Nhân chuyển động cái cổ, thương thế đều đã phục hồi như cũ, cùng trước kia cũng không khác biệt. Ta cái gì ta, lẽ nào chỉ cần các ngươi dịch cốt đại thành võ giả đoạn chi sống lại. Nhưng không cho ta cũng có đồng dạng thủ đoạn, Trương Bách Nhân trợn tròn mắt. Dịch cốt cường giả có thể chữa trị thương thế, là bởi vì có cường đại khí huyết cùng với xương cốt lại sức mạnh của sự sống cường hãn tạo hóa sinh. Mệnh lực lượng, các ngươi người tu đạo luyện thành chính là chân khí. Làm sao có như vậy sức mạnh? Gầy gò võ giả nhìn Trương Bách Nhân, dập đầu nói lắp ba đạo, nghe lời của nam tử. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, cấp tốc hóa thành một đạo lưu sắc lưu quang, hướng về đối phương nhào tới. Không khí cuốn lên đạo đạo nổ đùng tiếng, song phương ở trong không khí đánh thành một đoàn, gây nên đạo đạo nổ đùng. Nam tử cánh tay có thể nháy mắt kéo duỗi, chính là một đạo kỳ công. Bây giờ nếu bị Trương Bách Nhân xem ta, tự nhiên đã có phòng bị. Tùy ý ngón tay búng một cái, Trương Bách Nhân ngón tay liền đã có 1000 cân lực lượng. Phảng phất là dẻo dai vô cùng cây già giống như vậy. Đem đàn ông gầy nhom thân thể, công kích, tứ chi gãy mở. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cười nhạo. Chính mình bây giờ đối mặt với dịch cốt đại thành võ giả, cũng tuyệt đối sẽ không hạ xuống hạ phong. Cuối cùng là bị Trương Bách Nhân tìm chỗ trống. Một trường phảng phất là mạnh mẽ cung nỏ giống như đập vào đối phương dưới sườn. Đàn ông gầy nhom bay ngược ra ngoài, không biết đứt đoạn mất bao nhiêu căn xương sườn. Nếu đắc thủ, Trương Bách Nhân ra tay không lưu tình, đối phương mất đi tiên cơ. Bất quá 5-3 cái công phu cũng đã bị Trương Bách Nhân vặn rơi mất đầu, chỉ để lại thi thể không đầu, huyết dịch phun tung tóe mà ra, nhiễm đỏ màu trắng đá cẩm thạch. Máu tanh như thế một màn, nhất thời gọi người ngạc nhiên thất sắc. Giữa trường mọi người biến sắc. Trương Bách Nhân mặt không đổi sắc đem đầu lâu ném xuống đất, một đôi mắt đảo qua giữa trường mọi người. Còn có ai? Một lời rơi xuống, quần hùng thất thanh. Phô thiên cái địa khí vận cuồn cuộn từ 4 phương 8 hướng, mỗi cái bộ lạc quốc gia hướng về đài tùy hội tụ, hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Ta tới. Nhưng vào lúc này, một vị vóc người mục nát ông lão chậm rãi đi ra trận doanh. Lại cũng là Cao Câu Lệ cường giả. Đánh cược mệnh sao? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, da thịt hóa thành phổ thông màu sắc, thanh mộc không chết chân thân khôi phục phía trước màu sắc. Nhìn Trương Bách Nhân, ông lão gật gật đầu. Nhưng mà vậy, tiểu ngư nhân châu giá trị vô lượng. Lão hủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có thể bằng giá trị tiểu ngư nhân châu đồ vật, cũng chỉ có thể lấy ra một cái mạng. Nói xong, sau lưng lão giả áo bào xoay chuyển, nháy mắt phổ ngày xây đích thực ong ong tiếng phô thiên cái địa hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Món đồ gì? Đối phương tốc độ quá nhanh, nhanh đến Trương Bách Nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Sau đó bước ra một bước, thân hình cấp tốc lùi về sau. Dưới chân xúc địa thành thốn vận chuyển, có trước gầy lùn nam tử dẫm vào vết xe đổ. Trương Bách Nhân thu hồi trước coi thường ngày hạ tâm tư của người. Trước mắt những cường giả này tuy rằng đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải đối thủ mình. Nhưng nếu là liên hợp lại cùng nhau tiến lên, Trương Bách Nhân cũng chỉ có chạy trốn ngòm củ tỏi phần. Nào dám ở coi khinh thiên hạ cường giả thủ đoạn. Nhìn cái kia che ngợp bầu trời rậm rạp chằng chịt bóng đen. Trương Bách Nhân ngón tay dò ra, tụ lý càn khôn kéo ra. Không được, ông lão nhìn kéo ra tụ lý càn khôn, nháy mắt biến sắc, chỉ thấy không trung bóng đen lại nháy mắt đoàn kết lại với nhau. Phảng phất một thanh cái dùi lại đâm xuyên qua không khí vặn vẹo trường lực. Tự tụ lý càn khôn bao phủ xuống trốn thoát. Vù, dương thần xuất khiếu, một đạo dương thần bay lên trời, cưỡi phô thiên cái địa bóng đen hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Chu tiên kiếm ý, đối với cái này chút loài chim dã thú, Trương Bách Nhân là nhất ứng với tâm đắc tay. Năm đó đột quyết thác bạt ngu bồi dưỡng ra 6 con thượng cổ phi thiên ngô công đời sau. Còn chưa phải là bị Trương Bách Nhân cho tận diệt. Pháo chế thành rượu thuốc đến nay vẫn còn ở bao bọc. Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Đối mặt với phô thiên cái địa đám trùng. Lại đâm thẳng đầu vào. Sau đó vô cùng kiếm ý phun ra. Bùm bùm tiếng vang lên không ngừng. Phảng phất hạt mưa giống như vậy. To bằng ngón cái tiểu hắc sắc sâu rơi đầy đất. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở đã bị Trương Bách Nhân chém giết hết sạch. Gặp một màn này, trên bầu trời dương thần ngẩn người, ý thức được tình huống không ổn phía sau, sau một khắc bỗng nhiên tản ra chạy mất dép, liền ngay cả thân thể cũng không cần. Làm can, đại tùy triều đình là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương không thành. Giữa bầu trời một tiếng quát mắng còn như cuồn cuộn sấm sét, thiên tử lực lượng lăn lộn còn như sóng to gió lớn. Cuốn lên trong thiên địa từ trường lực lượng cắn giết. Bệ hạ tha mạng, vừa nói miệng đã muộn. Toàn bộ dương thần ở thiên tử long khí hạ hóa thành mảnh vỡ. Tiêu tan ở thiên địa từ trong tràng. Tình cảnh này nhất thời gọi mọi người tại đây biến sắc. Dương Quảng quay ra ngoài mọi người dự liệu. Dương thần chân nhân liền cơ hội chạy trốn đều không có. Đã bị thiên tử long khí cắn giết hầu như không còn. Phải biết đây chính là dương thần cường giả a, hầu như giết không chết tồn tại, lại ở Trương Bách Nhân trong tay đi bất quá một cái đối mặt. Nghe trên bầu trời kêu thảm thiết, Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, nhìn về phía trên đất bị giết tận linh hồn lớn chừng ngón tay cái sâu. Trong một đôi mắt tràn đầy vẻ quái dị. Đem trên mặt đất sâu thu, nhét vào trong hồ lô sau nhìn quét một chút giữa trường mọi người. Tại hạ đến đây lĩnh giáo đô đốc cao chiêu, lại có người đi ra. Bảo vật trước mặt, chính là không thiếu liếm máu trên lưỡi đao. Trương Bách Nhân luân phiên đại chiến, tất nhiên lòng sinh uể oải. Mọi người mặc dù là xe loạn chiến cũng phải đem tươi sống dây dưa đến chết. Tiểu ngư nhân châu giá trị vô lượng. Huống chi còn có trong thiên địa khí số tranh cướp, vẫn đúng là không có sợ chết. Trương Bách Nhân lẩm bẩm một tiếng sau, một trận đại chiến chấn động thế gian lần thứ hai bạo phát. Tốt một phen long tranh hổ đấu, theo thời gian trôi đi, lại lục tục gãy ở Trương Bách Nhân trong tay mười mấy vị hảo thủ sau. Lúc này giữa trường phía Bắc trường thành dị tộc cũng tốt, vẫn là các đại thế gia môn phiệt. Đạo quan ẩn giấu ở trong đó người cũng được. Nhìn như cũ nhẹ như mây gió, mặt như ngọc Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, trong lòng sinh ý lui. Trương Bách Nhân luân phiên đại chiến lại không mệt mỏi chút nào cảm giác. Đối với mọi người mà nói đơn giản là không dám tin. Gọi người khó có thể tưởng tượng tiểu tử này sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu tăng mạnh. Còn có ai? Trương Bách Nhân trên người mặc màu đỏ rực xích luyện nghê thường. Bên hông một cái thắt lưng ngọc ràng buộc. Đỉnh đầu phát quan mặt như quan ngọc quả thực một bộ túi da tốt. Lúc này quần hùng yên lặng như tờ. nhìn đứng ngạo nghễ quảng trường đạo nhân ảnh kia, trên đất mười mấy bộ thi thể ngổn ngang sắp xếp, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Có thể tới tham gia lên triều cũng đều là các tộc cường giả đỉnh cao. Bây giờ mọi người lục tục hao tổn 17-18 vị. Nhưng Trương Bách Nhân vẫn là phảng phất vực sâu không đáy. Gọi người không thấy rõ điểm mấu chốt vị trí. Cũng không ai biết muốn dùng bao nhiêu cái nhân mạng mới có thể nhìn ra được Trương Bách Nhân nổi. Tình vị trí, liền trong lúc nhất thời trong lòng mọi người nổi lên trần trờ. Tiểu ngư nhân châu tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới là. Phô thiên cái địa khí vận cuồn cuộn hướng về Trương Bách Nhân. Đại tùy hội tụ đến, gặp được quần hùng không người trả lời. Trương Bách Nhân ngửa đầu cười to, trong tiếng cười không nói ra được sảng khoái. Thu hồi tiểu ngư nhân châu đứng dậy trở về đại điện. Đứng ở Dương Quảng bên người, chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ Dương Quảng trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Quét mắt qua một cái quần hùng. Nhìn bọn thị vệ trong tay bưng 10 cái bảo vật, lộ ra một vệt nụ cười âm trầm. Bây giờ đang muốn nhân cơ hội phân hóa các đại đạo nhìn. Thế ra môn phiệt liên minh, chấm nơi này có 10 cái bảo vật, kịch đều là trên đời khó tìm đồ vật. Ai nếu như có thể ở sơ qua giao đấu bên trong đại suất hoành hoang, chấm liền đem này 10 cái bảo vật ban thưởng xuống đi. Dương Quảng âm thanh truyền khắp đại điện. Theo lời nói rơi xuống, chỉ thấy có quân cơ bí phủ thị vệ hất mở lụa đỏ gấm. Chỉ thấy bảo quang ngút trời, cả kinh mọi người không mở mắt nổi. Đông Hải Lưu Ly Minh Châu mặc giáp trụ một bộ, Ngũ Đài Sơn bí ngân ba lạng, sâu trong lòng đất khổ căn nửa cân. Ngọc dịch một chén, nhìn cái kia từng kiện lộ ra bảo vật, mọi người đều là trực con mắt. Coi như một bên Trương Bách Nhân nhìn khay đồ vật, cũng không khỏi từng trận nhức nhối. Dương Quảng kẻ này cũng quá hào phóng. Như vậy bảo vật nếu như lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ cuốn lên kinh thiên giết chóc, cuốn lên đạo đạo gió tanh mưa máu. Xem ra lần này Dương Quảng nhưng là rơi xuống tiền vốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.